High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, bỡn quá hóa thật. Gió rét nhẹ phẩy, làm cho người ta mang đến tí ti lạnh lẽo. Bất quá lúc này Tenla trong tâm chính là một mảnh nóng bỏng. Bởi vì hắn đã được đến hắn muốn câu trả lời. Nhắm hai mắt, Rosoice chính là mặt đầy ngượng ngùng. Nàng cũng đã không nói rõ ràng mình lúc này là như thế nào một loại tâm tình. Có lẽ chỉ là được không đối phương kia mong đợi nhãn thần. Tóm lại nàng chính là quỷ thần xui khiến đáp ứng. Nhắc tới, tại nàng sở nhận biết cùng quen thuộc cùng lứa phái nam trong thật giống như cũng xác thực không có. So Tenla càng thêm ưu tú. Hơn nữa cùng một chỗ trải qua nhiều chiến đấu như vậy cùng bình thường sống chung. Rosoice cũng hay là đối với Tenla rất có hảo cảm. Mặc dù Tenla duy nhất thiếu sót chính là hoa tâm điểm. Bên người nữ hài tử càng là có nhiều dọa người. Bất quá bình thường ở nhà mọi người chính là phi thường thân cận tốt hơn. Sống chung được cũng rất vui vẻ. Tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Lại nói, nàng cũng xác thực nên tìm một người bạn trai. Rosoice, sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Phủ lộng lấy thiếu nữ kia ngân sắc tia phát. Tenla cười nói. Ừ, nhiều, chiếu cố nhiều hơn, Tenla, Rosoice cũng ngượng ngùng mà trở về nói, nhìn nhau không nói, sau đó Tenla lần nữa chặn lại thiếu nữ môi, không nữa giống như trước như vậy bị động, lần này, Rosoice cũng ngượng ngùng thêm xa lạ mà đáp lại, ôi chao, trẻ tuổi thật là được a, một vị nói lấy giỏ lão nãi nãi tại nơi xa xa nhìn thấy ôm nhau hai người. Không khỏi phát ra hiền lành trêu ghẹo. Phảng phất cũng trở về nhớ tới mình và bạn già đã từng tươi đẹp năm tháng. Ban đêm, Kaguya ra, nhìn xem tay nắm tay Tenla cùng Rosoice. Shitori Sona biểu tình cứng ngắc. Rias bất đắc dĩ che chán. Akeno mắt lộ ra ai oán. Trong nhà các thiếu nữ phản ứng không phải là ít. Tiểu hồ ly, người trông xem a, ta là nói thế nào? Anh chăng am hiểu nhất chính là cái này loại sự tình. Nắm lấy chính mình nắm tay nhỏ. Ravo u oán thêm tức giận nói. Nàng chị dâu đoàn lại phải lớn mạnh một điểm. Còn, thật đúng là như vậy a. Chấm ngoặc kép, gương mặt hồng hồng. Kuno chính là một bộ thán phục vẻ mặt. Liền Rosoice tiểu thư đều công lược. Chỉ có thể nói không hổ là Tenla Anh chăng. Bên cạnh Elman ngược lại cảm thấy không có gì. Dưới cái nhìn của nàng cường đại như thế ưu tú Tenla đại nhân cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa nữ nhân. Cũng không quá đáng. Bất quá cân nhắc đến lúc này bầu không khí. Nàng cảm giác mình vẫn là bảo trì an tĩnh liền có thể. Rias, chúng ta, chấm ngoặc kép, bị mọi người xem lấy ngượng ngùng không dứt. Rosoice đã hoàn toàn không biết làm sao. Mà Rias cũng đứng dậy đi tới trước người của nàng. Rosoice, vốn là còn mong đợi lấy ngươi sẽ không giống như chúng ta. Nhưng là cuối cùng ngươi cũng vẫn là không có chạy ra khỏi Tenla ma trường. Cũng không biết rõ đây là ngươi may mắn hay là bất hạnh. Nói tóm lại, hoan nghênh ngươi gia nhập một cái người xấu hậu cung đoàn. Sau đó chúng ta chính là chân chính tỉ muội. Đập lấy Rosoice bả vai. Rias thành khẩn nói. Ngươi, Rias. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Rias dễ dàng như vậy liền tiếp nhận chính mình. Rosoice trong tâm cũng một mảnh sống động. Liền Rosoice đều được tay. Cái này dưới ngươi hài lòng chứ? Nhìn về phía bên cạnh Tenla, Rias trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kia vẻ u oán. Trừ Gasper trở ra, Akeno, Azer, Senovia, Irina, Neko-chan, Kuroka. Lại thêm trên hiện tại Rosoice, cái này đáng ghét người xấu thật đúng là đem nàng và nàng thân thích ăn sạch sẽ a. Khụ, Rias, ta đối với người yêu mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Cái này loại thời gian nói bất kỳ nói cũng, chỉ là mượn cớ, Tenla ho nhẹ một tiếng trực tiếp tới một kích đánh ngay ở gôn của mình. Trắng người nào đó liếc mắt, Rias mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Cái này đáng ghét người xấu mỗi lần đều là như vậy. nhưng lại thiên về chiêu này chính là đối. Đúng, nàng có ích. Rosoice cùng Tenla quan hệ xem như xác định như vậy đi xuống. Trong nhà chúng nữ kỳ thực cũng đã chuyện thường ngày ở huyện. Lúc trước đã có qua một lần lại một lần như vậy ví dụ. Sau đó cũng nhất định còn sẽ có đi. Sau bữa ăn tối, Rias cùng Shitori Sona triệu tập mọi người mở một lần hội nghị. Chủ yếu chính là thương lượng thoáng cái tiếp theo mấy ngày sắp sửa tiến về trước minh giới một ít chuyện. Sona một mực mộng tưởng trường học rốt cuộc tại Agares lãnh địa xây dựng hoàn thành. Giai đoạn trước cũng đã nhượng người làm qua số lớn tuyên truyền. 3 ngày sau sẽ có rất nhiều gia trưởng mang theo bọn họ hài tử tới trường học tham gia trường học thể nghiệm. Đến lúc đó trong nhà tất cả mọi người sẽ cùng đi giúp đỡ. Có lấy 2 vị có thể làm hôn ước người. Rias cùng Sona hầu như đều đã đem sở hữu sự tình kế hoạch cùng an bài thỏa đáng. Căn bản là không cần Tenla lại bận tâm cái gì. Ngược lại hắn đến lúc đó sau chỉ cần nghe theo chỉ huy xuất lực đã đủ. Hội nghị sau khi kết thúc, Rosoice tổ mẫu bên kia quả nhiên cũng phát tới liên lạc. Phải kiểm sát bọn họ ước hẹn thành quả. 2 người đều đã bỡn quá hóa thật. Dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái liền quá quan á. Rất nhanh, thời gian lại đến 3 ngày sau. Tenla đại nhân, Rias bộ trưởng, Valerie, mọi người, nhảy cẫng hoan hô mà từ truyền tống quang tiền trong chạy đến. Chính là Gasper. Lần này hắn cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau tiến về trước minh giới đi Sona trường học giúp đỡ. Sona, si trai, chúc mừng ngươi. Ngươi xây lập trường học có lẽ có thể thay đổi minh giới tương lai cũng không nhất định. Từ truyền, tống quang tiền trong xuất hiện Azazo nói. Đa tạ ngươi khen, tổng đốc các hạ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Shitori Sona cũng hướng Azazo hạm gật đầu. Azazo còn có chính mình chuyện quan trọng xử lý. Đương nhiên sẽ không cùng Tenla bọn họ cùng đi Sona trường học. Cùng Tenla, Rias chúng nữ cùng với tựa hồ cũng quen nhau nhận biết gớn đun đánh dưới kêu sau. Lại thông qua truyền tống quang tiền rời đi. Người đều đã đến đủ. Tenla cùng chúng nữ cũng không kém phải lên đường. Le Fay, xin lỗi. Lại phải nhượng ngươi ở nhà trông nhà. An ủi săn sóc Le Fay cái chán. Tenla áy náy nói. Ophi vào lúc này chính ở trong phòng. Sở dĩ đem Le Fay lưu lại cũng chính là trông nom vị kia long thần đại nhân. Không sao, Tenla đại nhân. Lắc đầu một cái, Le Fay chính là một chút cũng không ở ý. Chủ nhân, vì cái gì đem ta cũng lưu lại a? Ta cũng có thể đi hỗ trợ. Rainer thanh âm, tựa hồ khá có chút bất mãn. Bởi vì trừ Le Fay cùng Ophi lần này nàng cũng bị ở nhà. Chúng ta lần này là muốn đi Sona trường học cho những đứa trẻ kia trường học giảng bài. Người đi giúp gì? Giúp đỡ đem bọn họ tất cả dạy hư sao? Tenla tức giận nói, mà một bên chúng nữ cũng không khỏi phát ra tiếng cười. Xác thực, loại sự tình này thấy thế nào đều không thể nhượng Rainer cái này hắc ám vặn vẹo đọa thiên sứ đi. Tham dự đây, bĩu môi một cái, rất là không tức giận Rainer trực tiếp về phòng của mình trong đi. Nàng tối như vậy tối vặn vẹo thật đúng là thật xin lỗi đây. Được, chúng ta cũng lên đường đi. Ồ. Rias cùng Shitori Sona triển khai truyền tống trận. Sau đó Tenla, Gasper cùng với chúng nữ cùng đi vào trong đó. Tại Le Fay đưa mắt nhìn dưới hóa thành quang bụi tan biến không còn dấu tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.